Độc Hành Thiên Hạ tập 106. Thiêu nữ Atula kia tên là Nhân La Toa, cùng tên nam tử Atula Nhân Đà La kia là huynh muội, cười nói với Diệp Húc: "Này, ngươi tên là gì?" Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Húc, tự là Thiếu Bảo." "Hóa ra ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo à?" Nhân Đà Toa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: "Ta cứ tưởng ngươi có ngàn mắt ngàn tay, người to như núi, oai phong cực kỳ, không ngờ ngươi lại nhỏ bé như thế. Người yếu đuối như vậy sao có thể khiến cho hang cổ ma vực không được an bình, thậm chí còn kinh động cả sư tôn của ta?" Nhân Đà La chớp chớp mắt cười nói: "Diệp huynh, theo ta được biết, lúc này trong phủ đồ thánh thành có không ít người muốn lấy tính mệnh của huynh đâu đấy." Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói: "Kia cũng phải xem bọn họ có bản sự đó hay không." "Khoác lác." Nhân Đà Toa nhỏ giọng nói: "Phủ đồ thánh thành." Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, thấy tòa phù đồ thánh thành này xây dựng trên một mảnh tuyết sơn sừng sững, nguy nga và đồ sộ. Một bậc thang đá nối thẳng tới thánh thành trên đỉnh núi, mà ở trên thềm đá có không biết bao nhiêu ma tộc khấu đầu, dáng vẻ cung kính đi đến thánh thành. Trong truyền thuyết thì phù đồ thánh thành chính là vọng hương đài của địa ngục viễn cổ. Tiếp tục đi về phía trước sẽ là Bất Quy Lộ, mà Diêm Ma Thần Điện chính là xây dựng trên Bất Quy Lộ, cực kỳ thần bí. Bạch Nam Hiên mở bức họa ra, cho lịch sử của phù đồ thánh thành, cười mà nói. Nhân Đà Toa nghe như vậy thì cười lạnh mà nói: "Phù đồ thánh thành với ma tộc chúng ta mà nói chính là thánh địa, nơi hành hương, thời kỳ huy hoàng nhất của ma tộc ta. Nơi đây còn sinh ra ba vị vua hoàng trấn thủ thánh thành, chống lại sự xâm lược của hoàng triều nhân tộc." Diệp Húc bật cười, lắc đầu nói: "Ta chỉ nghe nói ma tộc xâm lấn thế giới vua hoàng, chứ thế giới vua hoàng ta xâm lấn hàng cổ ma vực từ khi nào?" Bạch Nam Hiền khẽ nói: "Diệp huynh, lịch sử có ghi đầy, hoàng đế của Hạ Chu Thương Tam Đại Hoàng Triều đều từng định xuất đại quân tấn công hàng cổ ma vực, nhưng người bị ngăn lại ở dưới phù đồ thánh thành này, không thể bước qua dù chỉ một bước." Diệp Húc nào nào, hắn không ngờ lại có một đoạn lịch sử như vậy. Ở trong tương truyền từ thuở xa xưa, thế giới vua hoàng từng bị ma tộc xâm phạm, không ngờ giữa hai đại chủng tộc này lại có chinh phạt lẫn nhau. Cho nên với ma tộc ta mà nói, phù đồ thánh thành có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Toàn thân của Nhân Đà La bao phủ trong lông cừu đen, phun ra một hơi xương, thản nhiên nói: "Sư tôn Tả Gia Minh Tôn của ta lựa chọn khiêu chiến cường giả Hạ gia ở trong đây. Ngoài nguyên nhân phù đồ thánh thành có địa vị siêu nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Diêm Ma Thần Điện cách nơi đây không xa. Chẳng lẽ Tả Gia Minh Tôn cũng không chắc chắn rằng sẽ tất thắng sao?" Diệp Húc chợt nghi hoặc hỏi. "Không cho người nói xấu sư tôn của ta." Nhân là tòa tức giận nói, sau lưng hiện lên hai thành ma đao giống như một con báo cái đang tức giận. Diệp Húc khẽ mỉm cười không thèm để ý. Nhân Đà La thở dài nói, nếu là một đấu một, sư tôn Tả Gia Minh Tôn đương nhiên không sợ cường giả của Hạ gia. Nhưng cao thủ của Tam Bếp Diệt Cảnh của Hạ gia có tổng cộng 3 vị, lại thêm Thiên Địa Dương, 3 cây nhân hoàng chi bảo, mà sư tôn ta lại chỉ có 2 món bất diệt chi bảo. Thắng bại của trận chiến này khó có thể đoán trước được. Không biết nói sao, sư tôn ta vẫn phải mượn sức mạnh của Diêm Ma Thần Điện mời đại minh tôn vương khác ra tay. Hắn suy nghĩ xuất thần, thực lực Tả Gia Minh Tôn tùy mạnh, nhưng đối mặt với nhân hoàng chi bảo của Hạ gia cũng không thể nắm chắc thắng lợi. Ma tộc chia 5 xẻ 7, dù là giữa các đại minh tôn vương trong Diêm Ma Thần Điện cũng tranh đấu gay gắt. Lần này Tả Gia Minh Tôn khiêu chiến lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh Hạ gia cũng không thể lạc quan. Lúc này trong phù đồ thánh thành, ma khí ngút trời, không biết bao nhiêu đại ma, ma đầu đến đây, còn có không ít vu sĩ nhân loại trà trộn vào bên trong. Bốn người bọn Diệp Húc chuẩn bị đáp xuống phù đồ thánh thành, đột nhiên nghe thấy một thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên, cười khanh khách mà nói, Nhân Đà La, Nhân Là Tòa, huynh bội hai người các ngươi cũng đến đây, chẳng lẽ là muốn xem sư tôn các ngươi chết như thế nào sao? Nhân Là Tòa giận dữ, hai thanh ma đao sau lưng gào thét chém ra, lập tức đi đến cạnh cổ cô nàng vừa nói kia, hùng hăng cắt tới cổ của cô ta. Thiêu nữ Atula này mạnh mẽ vô song, một lời không hợp liền ra tay giết người, dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ không thôi. Vù một tiếng, một thiêu nữ ma tộc vóc dáng tóc vàng mắt xanh khác đột nhiên cười khúc khích, thân thể mềm mại hơi động, dưới nách mọc ra thêm hai cái cánh tay, vùng những cái dây tơ như là dao, như là rồng, cuốn lấy ma đao, cười khanh khách mà nói, Nhân Là Tòa sư muội, hà tất phải tức giận như thế chứ? Cổ của cô ta thoáng một cái, liền mọc ra thêm một cái đầu nữa, nhìn về phía Nhân Đà La, cười mà nói: "Nhân Đà La sư huynh, ngươi còn không đi ngăn cản muội muội của mình đi, nếu không, đừng trách tiểu muội ta vô tình mà làm thịt muội muội của ngươi đấy." Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, lại một cái đầu nữa mọc ra từ cổ vị thiếu nữ mã tộc kia, nhìn về phía hai người Diệp Húc mà kêu lên: "Hai kẻ này là ai?" Nhân Đà Tòa rút song đao lại, ánh đao đen sắc cuồng lăn, cuốn đến vị thiếu nữ mã tộc kia. Hai cô gái lập tức đánh nhau thành một đoàn ở giữa không trung. Nhân Đà La nhún nhún vai không thèm để ý. Bạch Nam Hiên tạc tạc lưỡi, lấy làm kỳ lạ, khẽ nói với Diệp Húc: "Vị Atula này, ba đầu bốn tay, quá nửa là thuộc vương tộc trong họ Bà La." Diệp Húc không biết gì về ma tộc cả, khẽ hỏi: "Vương tộc ma tộc có mấy chi?" Bạch Nam Hiên nắm rõ như lòng bàn tay, cất tiếng nói: "Ma tộc vương tộc có bốn chi nhánh lớn, một chi họ Bà, ba đầu bốn tay, một chi họ Nhân, toàn tuấn nam mỹ nữ, một chi họ Đa, cự thủ giả thiên, còn có một chi họ Bì, chín đầu ngàn mắt. Bốn dòng lớn này thường đều đã hóa thành hình người, chỉ khi chiến đấu mới phân biệt được. Mà hoàng tộc trong ma tộc cũng có bốn họ lớn, phân biệt là Ma La, Giả La, Đế Thích, Hầu La. Huyết thống hoàng tộc lại càng cao quý, thêm cao quý hơn vương tộc. Tu luyện cũng nhanh hơn, tuy ít người nhưng lại nhiều cao thủ." Diệp Húc gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy như được mở mang thêm kiến thức, thầm nghĩ: "Ma hoàng chính là hoàng tộc ma tộc, Giả La Minh Tôn cũng là hoàng tộc, chả trách tu vi bọn họ lại thâm hậu khủng bố như vậy. Không biết vị đại minh tôn vương mà ta luyện hóa trong động huyệt dưới đất kia là hoàng tộc hay là vương tộc." Nhân Đà La, không ngờ ngươi lại đi cùng bột công tử bột nhân tộc như vậy, thật là mất hết mặt mũi ma tộc chúng ta. Đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gã đại hán dáng người khôi ngô bước đến. Hắn ta cũng không phải là lăng không phi hành, mà là từng bước dẫm lên hư không, như dẫm lên một cái trống, đùng đùng vang lên. Khi thấy hắn ta hình thành một cảnh tượng khủng bố, chỉ thấy sau lưng hắn có một tên khổng lồ mọc chín cái đầu cực lớn, trên đầu không có tóc tai miệng mũi, chỉ có những con mắt phủ kín. Trên mỗi một cái đầu của người khổng lồ này đều có hơn ngàn con mắt che kín cả cái đầu, phía trước phía sau nơi đầu cũng đều là con mắt, thật âm trầm và khủng bố. Đây là khí thế của hắn ta, cũng là nguyên thần bản thể của hắn ta. Vị đại hán này hẳn chính là vương tộc họ Bì. Bạch Nam Hiền liếc người này một cái, thấp giọng nói: "Còn có một con tiểu yêu tinh thích lải nhải, lẩm bẩm." Đại hán vương tộc họ Bì kia liếc Bạch Nam Hiền một cái, đột nhiên vung tay ra chộp tới Bạch Nam Hiền, cười to mà nói: "Ăn người làm món khai vị trước." Nhân Đà La tế chuông đồng lên, che trước mặt Bạch Nam Hiền, tiếp lên một chiều của đại hán họ Bì kia, không vui mà nói: "Bì Thiên Đô, vị này chính là bạn tốt của ta, mong các hạ tôn trọng một chút." Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ ra. Một gã thanh niên áo tím chắp tay sau lưng đi tới từ trong hư không, cười lạnh mà nói: "Nhân Đà La, nhân tộc cùng ma tộc ta chính là kẻ thù truyền kiếp, không chết không thôi. Không ngờ ngươi còn kết bằng hữu với nhân tộc. Đây là phản bội tộc nhân, đây là đại nghịch bất đạo. Sư phụ Tả Gia Minh Tôn của ngươi dạy ngươi như thế nào vậy?" Nhân Đà La nhìn thấy người này sắc mặt kịch biến, hừ lạnh không nói gì. "Không sai, lần này Hạ Gia xuất lĩnh các cao thủ trẻ tuổi của các đại thánh địa nhân tộc xâm lấn hằng cổ ma vực ta, cướp đi không biết bao nhiêu của cải ma tộc ta, giết hại không biết bao nhiêu là người, tội ác tày trời. Tả Gia Minh Tôn có tên đệ tử như người, ta đều thấy xấu hổ thay cho ông ta." Lại có một gã nam tử trẻ tuổi đi tới, khi thế long trời lở đất, không hề kém người nọ chút nào. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 tên cường giả ma tộc trẻ tuổi xuất hiện trên thánh thành. Diệp Húc chớp động ánh mắt, đánh giá đám cao thủ trẻ tuổi vừa xuất hiện đó, không nhịn được biến sắc mặt. Cường giả ma tộc trẻ tuổi, tu vi và thực lực đều cực kỳ cao minh, dường như chỉ cần một kẻ trong số đó liền có thể sánh ngang với những tuấn kiệt trẻ tuổi mà các đại thánh địa cực khổ bồi dưỡng ra. Gần như mỗi một tên đều không hề kém Lý Tông Sơn. May là chủng tộc dòng giống ma tộc rất nhiều, đều tự đánh nhau, nếu không đám người kia đã sớm xâm lấn thế giới Vu Hoang. Diệp Húc thầm nghĩ, đột nhiên nhớ tới Ma Hoàng Xâm La Thần Điện, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ma Hoàng Ma La Thiên chính là Vu Hoàng hùng tài đại lược, người này gần như là vô địch thiên hạ, thống nhất hàng cổ ma vực, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu thập địa thế giới hàng cổ ma vực bị ông ta thống nhất, e là thế giới Vu Hoàng sẽ gặp phải đại họa cực lớn, Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người chết thê thảm đây. Nhân vật có thể khiến cho Nhân Đà La nhìn trúng, tất là hào kiệt trong dân tộc, không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào. Vị thiếu nữ họ Bà, ba đầu bốn tay kia, đột nhiên bỏ Nhân La Tòa ra. Thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Diệp Húc, cười ngâm ngâm mà nói. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên nghe một tiếng cười trong trẻo truyền đến nói. Người đó là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa đại phạm âm lôi tự, hoành độ hư không, xuất hiện trên bầu trời phù đồ thánh thành. Trang đạo cổ đứng trước chùa miếu, áo vải dày tơ, ánh mắt sáng ngời, giống như một vị Phật Đà trẻ tuổi. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Trang đạo cổ mỉm cười nói. Nhờ phúc. Diệp Húc cười tìm tìm đáp. Người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư. Bị Thiên Đôn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Hạ gia xâm lấn hằng cổ ma vực ta chính là vì ngươi, làm cho ma tộc ta không biết bao nhiêu người chết thê thảm. Tiểu tử, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Hôm nay bố ăn ngươi khai vị trước. Ai dám động Diệp Thiếu Bảo, chính để đối nghịch với Thiên Bằng Đại Thánh ta. Đột nhiên lại có thêm 10 luồng hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Một đám người từ xa bay tới, đám người đặng nguyên giác đều xuất hiện. Thiên Bằng Đại Thánh tốc độ nhanh nhất đi trước đến trên không thánh thành. Ánh mắt như điện quét tới chỗ Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Diệp Thiếu Bảo phải chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của Thiên Bằng Đại Thánh ta. Các vị cao thủ vương tộc, ma tộc đều nổi giận, rằng co với đám người Thiên Bằng Đại Thánh không hề nhân nhượng. Các vị đừng tranh cãi nữa, không bằng... Diệp Húc khẽ hòm một tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, cười mà nói. Không bằng các ngươi cùng lên đi, Diệp Bộ đưa tất cả các người quy thiên, các người thấy sao chứ? Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ, Bì Thiên Đô, ai cũng là kỳ tài ngút trời, tầm cao khí ngạo. Những kẻ này nghe được lời của Diệp Húc, tức giận đến sôi máu, hận không thể lập tức bắt giữ hắn dạy dỗ cho một phen. Diệp Thiếu Bảo, người chạy khỏi tay của hạ gia, không ngờ còn dám xuất hiện ở chỗ này. Dù ta với ngươi không chết không thôi, nhưng cũng không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Thiên Bằng Đại Thánh cất tiếng cười to, giơ ngón tay cái lên với Diệp Húc. Thiên Bằng Đại Thánh khen trật rồi. Diệp Húc mỉm cười đáp lễ. Đặng Nguyên Giác bước nhanh đến cười lạnh nói. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ta sẽ thay Thánh Tông diệt trừ con sâu mọt nhà ngươi đi. Sau lưng của hắn ta, đột nhiên hiện ra một con sông Hoàng Tuyền thật lớn, tung hoành hơn trăm dặm, sóng nước mênh mông, đại khí ào ào tuôn ra. Đặng Nguyên Giác chính là một trong ba tông tam kiệt, là đệ tử thứ bốn của Ứng Tông Đạo, nổi danh với Vinh Lâm, Hầu Nhân Vực, thực lực cực kỳ dũng mãnh, không hề kém Lý Tông Sơn. Ở một phía khác, Hầu Nhân Vực đứng cách đó không xa, vẫn phóng khinh phần đạo như trước, dường như không hề quan tâm tới tất cả những gì đang xảy ra. Mà trong ma trông tam kiệt, y là thâm trầm nhất. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, Đặng Sư Điệt, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, ta vẫn là sư thúc của ngươi, ngươi lấy giới phạm thượng, tội đáng buồn chết. Nhưng niệm tình ngươi là sư điệt của ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Hôm nay ta sẽ thay Ứng Sư Huynh dạy dỗ tên đồ đệ bất hiếu nhà ngươi. Hắn đột nhiên bước ra phía trước một bước, khí thế hoàn toàn buông ra, ngọc thụ chống trời, mặt trời luân hồi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Hoàng Tuyền trăm dặm sau lưng Đặng Nguyên Giác đã bị khí thế của hắn đánh cho cuồn cuộn nổi sóng, nước động không ngừng. Quỳ xuống cho ta. Diệp Húc quát lớn, giơ một tay ra đè tới Đặng Nguyên Giác. Ầm ầm hai tiếng, bàn tay ấy của Diệp Húc thò ra, to như trời cao, nằm ngón tay như núi, hạ xuống liền đánh cho Hoàng Tuyền trăm dặm của Đặng Nguyên Giác tan ra. Thiên Bằng Đại Thánh thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Trang đạo cổ ánh mắt lóe ra, trong đại phạm âm lôi tự sau lưng, phạm âm vang lên, tâm tình lại không yên lặng được. Lúc trước bọn họ từng giao thủ với Diệp Húc, biết rõ thực lực của y, nhưng đã cách nửa năm, Diệp Húc ra tay lại còn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu. Bàn tay đó của Diệp Húc hạ xuống, ngay cả bọn họ không nhịn được, biến sắc. Khó trách, Diệp Thiếu Bảo dám đến phủ đồ thánh thành, hóa ra thực lực của hắn đại tiến. Nhân Đà Tòa vội vàng đi đến cạnh Nhân Đà La, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Húc, trong mắt thần thái liền liền, thầm nhủ. Hắn ta thật sự mạnh như vậy, khó trách nói hắn muốn đi cũng không ai có thể giữ lại. Cà cà, ta nói, những người trẻ tuổi hắn có thể xếp trong 10 người đứng đầu, quả là không sai. Các cao thủ vương tộc ma tộc khác nhìn thấy cũng sắc mặt kịch biến. Chiêu thức ấy của Diệp Húc hạ xuống, thực lực mạnh khiến cho nhiều người tự thẹn không bằng. Ma tộc lấy cường giả vi tôn, thực lực càng mạnh thì lại càng được tôn trọng. Diệp Húc bày ra thực lực kinh người như thế, khiến cho rất nhiều vương tộc, ma tộc ác cảm với hắn liền không cánh mà bay. Đặng Nguyên Giác trợn tròn đôi mắt, lộ ra vẻ thất kinh. Hắn ta vạn lần không ngờ rằng Diệp Húc lại mạnh như vậy, mạnh đến có thể một tay che trời. Bảo ta quỳ với người sao? Diệp Thiếu Bảo, người cho người là ai chứ? Đặng Nguyên Giác thét lớn, trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tòa cao hư hoan hỉ huyền hoàng lâu 8 tầng. Bên trong ngọc lâu, từng bón vũ bảo ầm ầm bay ra, đào phiền cờ bút kiếm bình búa luân thuẫn thuyền mộc long đủ loại đủ màu sắc cào thét bay ra, làm cho người ta hoa mắt đều chém tới chỗ của Diệp Húc. Ma tông Tam Kiệt, Vinh Lâm thắng ở tu vi tinh thuần, Hầu Nhân Vực thắng ở thân thể ngũ hành, mà Đặng Nguyên Giác thì đổi danh vì có nhiều vũ bảo. Những vũ bảo hắn cất giữ nhiều vô số kể, chủng loại thì vô cùng phức tạp, lúc này liền tế hết tất cả lên trên không trung. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Chỉ thấy đủ loại vũ bảo hiện ra giữa không trung, biến hóa như trăm ngọn núi lớn, tản ra uy năng vô cùng khủng bố, đánh đến chỗ của Diệp Húc. Trong những vũ bảo này, nguyên thần chi bảo chiếm phần đông, trong đó có trọng bảo như kiến mộc long trương, thậm chí giữa nhiều vũ bảo còn có một món tam tường chỉ bảo, Tây Mạc Phật Ấn. Đặng Nguyên Giác cũng là hạng người thiên tài. Hắn ta lấy được Tây Mạc Phật Ấn từ trong một di tích thượng cổ. Trong cái ấn này phong ấn Xá Lợi Tử của một vị đại Phật, uy lực cực mạnh, bị hắn cho trà trộn vào trong đám nguyên thần chi bảo và trọng bảo. Uy lực không hiện, định khi đến gần rồi thì cho Diệp Húc một kích chí mạng. Đặng Nguyên Giác, ta bảo ngươi quỳ, ngươi còn dám không quỳ sao? Diệp Húc không quan tâm đủ loại vụ bảo đang bay tới kia, bàn tay tiếp tục hạ xuống. Nhưng vụ bảo đó gào thét mà đến, nghiền nát cả hư không. Diệp Húc đột nhiên há miệng hút một cái. Chỉ thấy vụ bảo bay đầy trời kia càng lúc càng nhỏ, bị hắn một hơi hút hết vào trong bụng, chớp mắt liền huyền hóa hết. Tây Mạc Phật Ấn bỗng bộc phát ra uy áp khủng bố. Cái đại ấn này được Đặng Nguyên Giác kích phát tất cả uy năng. Chỉ thấy nó hóa thành một vị cổ Phật âm âm ngồi lên đỉnh đầu Diệp Húc, răng rắc một tiếng đè sập cả hư không. Diệp Húc cười lạnh, một bàn tay khác giơ ra, bắt lấy cái tam tường chỉ bảo này, nắm cho vị cổ Phật này càng lúc càng nhỏ lại, từ to như núi lớn, niết lại chỉ còn bằng nắm tay, lập tức há miệng nuốt món tam tường chỉ bảo này vào bụng. Diệp Húc há miệng phun ra, chỉ thấy từ trong miệng hắn phun ra những con dị thú thượng cổ, ước chừng hơn 100 con đều lao vào trong 9 cái đại đỉnh. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã luyện hóa đi hơn 100 món nguyên thần chỉ bảo, chỉ để lại nguyên thần để chú luyện nâng cao uy năng của cửu đỉnh. Cửu đỉnh của hắn càng dung nhập nhiều nguyên thần, uy lực càng mạnh. Lúc này, Diệp Húc đem hơn 100 nguyên thần dị thú thượng cổ dung nhập vào trong cửu đỉnh, khiến cho uy năng của 9 cái đại đỉnh gần như tăng lên gấp đôi. Còn mẹ nó chứ, có cần phải hung tàn như vậy không? Chính hẳn con mắt sau đầu Bỉ Thiên Đô trường đến tròn xoe, thốt ra một câu. Hắn ta không nhịn được dùng mình một cái, thầm nói. Vừa rồi lão tử còn định khiêu chiến với hắn ta, may mà chưa khiêu chiến, nếu không lão tử cũng không đủ cho hắn ta nhai một miếng. Những cao thủ ma tộc trẻ tuổi khác, sắc mặt lại càng ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Húc lộ ra vẻ kiêng kỵ. Diệp Húc mạnh, đối với tuyệt đại đa số người trong bọn họ mà nói, gần như là áp đảo hết. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ sợ còn chật vật hơn hẳn Đặng Nguyên Giác. Cùng lúc đó, bàn tay của Diệp Húc cuối cùng cũng hạ xuống đỉnh đầu Đặng Nguyên Giác. Đặng Nguyên Giác giống giận liên tục, thậm chí tế cả nguyên thần của mình lên để chống lại cự thủ của Diệp Húc hạ xuống. Nhưng nguyên thần của hắn vừa lộ ra, liền bị Diệp Húc ép cho tàn tác, không thể không lùi về cơ thể. Hai đầu gối của hắn ta khuỵu dần xuống, vô cùng khuất nhục quỳ gối trước mặt Diệp Húc. Mặt của hắn ta đỏ bừng, đôi mắt phun lửa, nước mắt giàn giụa, trước mặt một mảnh mơ hồ. Đặng sư điệt, ta không giết ngươi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, đột nhiên bốp một tiếng, tát một cái thật mạnh lên mặt Đặng Nguyên Giác. Cái tát này hắn không hề dùng một chút pháp lực nào. Tiếng tát vang lên, nhưng lại không hề đả thương Đặng Nguyên Giác chút nào. Nhưng mà vẫn phải giáo huấn, khiến cho người biết, Hoàng Tuyền Thánh Tông ta không phải là không có quy củ. Diệp Húc thu tay lại, thản nhiên nói. Đặng Nguyên Giác ngây ra, ngẩn ngơ quỳ tại đó. Một cái tát này của Diệp Húc tuy không dùng bất cứ sức mạnh nào, nhưng lại như một chiêu hùng mạnh nhất, trực tiếp đả kích trái tim hắn, để lại cho hắn ta một dấu vết không thể xóa nhòa, khiến cho cả đời hắn ta cũng không thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Đám người Thiên Bằng Đại Thánh Thường Hải liếc hắn ta một cái, thầm nghĩ, Đặng Nguyên Giác, một trong ma tông tam kiệt, chỉ sợ cuộc đời này hoàn toàn xong rồi. Thành danh một đời này của hắn đã bị hủy, đã quỳ một lần, e là cả đời cũng không đứng dậy được nữa. Trang Đạo Cổ thở dài, liếc Diệp Húc thầm nghĩ, không ngờ nửa năm không gặp, Diệp Thiếu Bảo đã mạnh thế này, nhưng ta cũng không hề kém. Nửa năm nay, thực lực và tu vi của ta đều tinh tiến, chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Còn ai muốn đánh một trận với ta nữa không? Diệp Húc nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói, kỳ thật các ngươi có thể cùng xông lên, ta không ngại giải quyết cả đám. Mọi người im lặng, tuy bọn họ đều tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân, nhưng Diệp Húc mạnh như thế, thủ đoạn tàn ác như vậy, làm cho đám người sợ rằng sẽ rơi vào kết cục như Đặng Nguyên Giác. Thiên Bằng Đại Thánh chớp chớp đôi mắt, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Tuy Diệp Húc thể hiện mạnh mẽ như thế, nhưng y vẫn tin rằng có thể đấu một trận với Diệp Húc. Trong yêu tộc, y được xưng là Đại Thánh, thực lực mạnh dũng mãnh, không hề đơn giản như khi thể hiện ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lần đó y giao thủ với Diệp Húc, vẫn chưa dùng bất cứ vũ bảo nào, chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể thôi. Đại Phạm Âm Lôi Tự sau lưng Trang Đạo Cổ cũng truyền đến từng tiếng chuông du dương. Hắn ta áo vải phấp phới, khí thế ngưng tụ, thực lực của hắn cũng cực kỳ mạnh, cũng có nhiều thủ đoạn chưa hề dùng ra. Hai người bọn họ có tu vi nổi tiếng ở trong những cao thủ trẻ tuổi, chính là cường giả trong cường giả, cũng cho là mình chẳng hề thua kém Diệp Húc một chút nào. Nhân tộc thật là quá kiêu ngạo, ngông cuồng và tự đại. Ở phù đồ thánh thành ta lại dám làm sằng làm bậy như vậy. Thiên Bằng Đại Thánh đang định động thủ, đột nhiên một giọng nói truyền tới. Chỉ thấy một gã nam tử mặc hoa phục chậm chậm bước tới, khi thấy sau lưng hình thành một thế giới như mưa hoa, bay lả tả, đẹp không sao tả xiết. Người này như được vây trong nhiều loại hoa, một đường phiêu hương, nhưng ánh mắt gã lại cực kỳ linh hoạt và sắc bén. Liếc mọi người một cái, sau đó dừng ở trên người của Diệp Húc. Đám cường giả ma tộc trẻ tuổi nhìn thấy người này đều rung mình, hầu là thái tử. Diệp huynh, vị này chính là con trai điện chủ Diêm Ma Thần Điện ta, hầu là thái tử, có được huyết thống hoàng tộc. Nhân Đà La khẽ cất tiếng nói. Diệp Húc đánh giá vị hầu là thái tử này, chỉ thấy người này tuổi không lớn, nhưng lại sâu không lường được. Trong lòng không khỏi kinh hãi, thực lực của người này ở trong tất cả những tên ma tộc trẻ tuổi nơi đây, hắn ta là mạnh nhất. Ma tộc không hề có truyền thừa như ngọc lâu bảo tháp linh tinh gì hết. Phương thức tu luyện của bọn họ cũng rất khác với nhân loại, chính là dựa vào luân hải. Huyết thống càng cao, luân hải càng lớn, thành tựu cũng càng không tầm thường. Hầu Lan Thái Tử thân là hoàng tộc trong ma tộc, trên thiên tiên liền cao hơn người ta một bậc. Thực lực cực kỳ hùng mạnh, thậm chí khiến cho Diệp Húc phải kiêng kỵ một phần. Huống chi Hầu La Thái Tử, thân là con trai của điện chủ Diêm Ma Thần Điện, địa vị cao cả, trên người không thể không có vu bảo hùng mạnh. Vu bảo có tác dụng rất lớn với vu sĩ, thậm chí có thể khiến cho vu sĩ phát huy ra thực lực vượt xa người thường. Mà trên người của Hầu La Thái Tử, mơ hồ truyền đến sức mạnh khủng bố phát ra, hiển nhiên là một món vu bảo cực kỳ mạnh mẽ. Hạ gia xâm lấn hằng cổ ma vực ta chính là vì giết ngươi à? Ánh mắt của Hầu La Thái Tử dừng trên người của Diệp Húc. Ánh mắt của hắn ta như có thật chất, không ngờ khiến cho Diệp Húc cảm thấy cháy bỏng. Đây là do thực lực của hắn ta quá mạnh, mạnh đến ánh mắt cũng có lực sát thương. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng. Ở trong tất cả cao thủ trẻ tuổi mà hắn gặp được, chỉ sợ có rất ít người mới có thể so sánh với vị Hầu La Thái Tử này. Hiền Viên Vũ Khuyết xem chỉ là một, Thạch Tinh Hải cùng với Đồng Hoàng Mục cũng ở trong số đó. Hiền Viên Vô Khuyết nắm trong tay binh chủ kỳ là một món nhân hoàng chi bảo, uy lực của nó đủ để bù lại cho tu vi của hắn ta chưa đủ. Thạch Tinh Hải tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu Nguyên Thần, có được nguyên thần nhiều không thể tưởng tượng, thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên hắn ta lại là con trai của tình đế, trên người của hắn ta là cũng có vũ bảo quan trọng hộ thân. Mà Đồng Hoàng Mục thì là kỳ tài có tốc độ tu luyện không hề kém Diệp Húc, mà người này lại tiến vào Thái Dương Thần Cung tu luyện, chỉ sợ thực lực của hắn ta vẫn đang không ngừng tăng lên. Hầu La Thái Tử có thể đặt song song, cũng có thể thấy được một phần nào thực lực của hắn ta. Ánh mắt của Hầu La Thái Tử như là điện, đào qua người, phần đông cao thủ ma tộc, lạnh lùng nói. Các người nên biết, kẻ đáng chết không chỉ có một mình Diệp Thiếu Bảo đã dẫn hạ gia tới hàng cổ ma vực ta, mà đám nhân loại đại vù yêu tộc đều tay dính máu tươi ma tộc ta. Những kẻ này đều đáng chết. Mọi người rùng mình trong lòng, không khí dần trở nên ngưng trọng. Khí thế Hầu La Thái Tử giống như một quốc gia phồn hoa, nhưng sát khí lại nặng hơn xa những tên ma tộc khác. Hắn nhìn về phía đám người Diệp Húc, Thiên Bằng Đại Thánh, ánh mắt lạnh lạnh cười lạnh mà nói. Hôm nay, bản vương không chỉ muốn giết Diệp Thiếu Bảo, các người dùng một kẻ cũng đừng mơ tưởng rời đi. Phù Đồ Thánh Thành sẽ là nơi chôn thây cho nhân loại yêu tộc đại vù các người. Vừa rồi mọi người chẳng qua là đối phó một mình Diệp Húc, không khí cũng chẳng khẩn trương cho lắm. Dù sao Diệp Húc chỉ có một mình, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể hai tay địch lại bốn tay. Mà vị Hầu La Thái Tử này vừa xuất hiện, liền đem đầu mâu chỉ hướng đám vũ sĩ nhân loại ở đây, khiến cho chủng tộc đối lập, không khí lập tức trở nên áp lực nặng nề. Hầu La, người chính là Thái Tử của Diêm Ma Thần Điện, cũng không phải Thái Tử của Nguyên Thủy Yêu Tông ta. Thiên Bằng Đại Thánh cười ha hả, hào khí ngút trời, bước nhanh ra trước cười lạnh nói. Đã lâu nghe thấy hoàng tộc trong ba tộc có huyết thống cao quý, thực lực mạnh mẽ, ta thần muốn lĩnh giáo một hai. Thiên Bằng, người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt của Hầu La Thái Tử chớp lên, khi thấy hai người ngút trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh một tiếng, một tòa thiên đỉnh đột nhiên xé rách trời cao giáng xuống, uy áp vô cùng nặng, đánh tới Phủ Đồ Thánh Thành. Luồng uy áp này chính là thiên uy, chấn cho chư thiên rung lên. Mà Phủ Đồ Thánh Thành lại ở dưới thiên uy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiên đỉnh đè sập. Ngay sau đó, địa đỉnh Dương Đỉnh lần lượt xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, giống như ba cái đại lục trôi nổi. Cửa đỉnh trang nghiêm tượng trưng cho uy nghiêm tuyệt đại của Vu Hoàng. Nhưng ba món nhân hoàng trị bảo này tuy mạnh, từng luồng uy áp cực mạnh đánh tới Phủ Đồ Thánh Thành, hóa thành là từ đầu đến cuối vẫn đứng sừng sững giữa núi, lù lù không sụp. Hạ gia cuối cùng cũng tới. Thiên Bằng Đại Thánh tản đi khí thế, cười lạnh mà nói, Hầu La, ta tạm tha cho người một mạng đấy. Hầu La Thái Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý mà lẩm bẩm nói, tòa Phủ Đồ Thánh Thành này khắp nơi lưu lại huyết dịch hoàng tộc vương tộc ta, không biết bao nhiêu cường giả ma tộc từng ném đầu rải máu tươi ở nơi đây. Lại từng có ba vị vu hoàng trấn thủ, chống lại sự xâm chiếm của nhân tộc, làm cho Phù Đồ Thánh Thành trở thành cấm địa. Hạ gia nghĩ dùng thiên địa dương tam đỉnh là có thể chấn sụp được Phù Đồ Thánh Thành, quả là si tâm vọng tưởng. Tả Giang Minh Tôn ở chỗ nào? Một lão quái vật hạ gia tam bất diệt cảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh Dương Đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống Phù Đồ Thánh Thành, trầm giọng cất tiếng nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nếu có thể lấy ba cái đỉnh này dung nhập vào trong đỉnh của ta, cựu đỉnh của ta thấp nhất cũng có thể tăng lên làm bất diệt chi bảo. Hạ gia Tam lão, các người muốn chết thì cần gì phải nóng vội như thế? Một giọng nói từ trong Phủ Đồ Thánh Thành truyền đến, bình thản đến cực độ. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trong Phủ Đồ Thánh Thành, một ảo ảnh cực lớn bay lên. Ảo ảnh này chính là thiên địa pháp tướng của đại vù tam bất diệt cảnh của ma tộc, to lớn đến vô cùng. Lập tức ảo ảnh biến mất, một bóng người phóng lên cao, nghênh hướng ba tòa đại đỉnh trên không trung. Người này tóc dài mặc áo choàng, không hề giống Giả Lam Minh Tôn, cũng như là vị đại Minh Tôn Vương mà Diệp Húc đã luyện thành thân ngoại hóa thân kia. Ông ta phong thần tuấn lãng, dáng người cũng không cao như Giả Lam Minh Tôn, so với người đàn ông trung niên bình thường không hề khác biệt. Người đó chính là Tả Gia Minh Tôn, đại Minh Tôn Vương của Diêm Ma Thần Điện. Ông ta cũng không có huyết thống hoàng tộc, mà là vương tộc họ Nhân, cùng họ với đám người Nhân Đà La, Nhân La Toa. Khí thế của ông ta cũng không mạnh lắm, thế nhưng không làm cho người ta có cái cảm giác bá đạo như cường giả tam bất diệt cảnh, mà công chính dịu êm làm cho người ta thoải mái. Từ trên người của ma tộc truyền đến các loại cảm giác này, Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tả Gia Minh Tôn Diêm Ma Thần Điện, chỉ có một mình ngươi tới đây chịu chết sao? Một gã cường giả tam bất diệt cảnh hạ ra, đi ra khỏi thiên đỉnh, trầm giọng hỏi. Hạ Trung Đường, một mình bản tôn chẳng lẽ còn không đủ để đối phó với ngươi à? Tả Gia Minh Tôn khẽ mỉm cười cất tiếng nói. Diệp Húc thầm kích động trong lòng, mà thầm nghĩ. Chỉ cần Tả Gia Minh Tôn và hạ gia Tam lão động thủ, ta sẽ nhân cơ hội tế khởi lão đại Minh Tôn Vương kia cướp lấy đại đỉnh của hạ gia. Lão già hạ gia kia im lặng một lát, trầm giọng nói. Tả gia Minh Tôn, hạ gia ta vốn không định mạo phạm Quý Điện. Chỉ cần ngươi giao Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ra, hạ gia ta sẽ đằng mồn nhận lỗi, không nhất định phải đánh đánh giết giết, phần ra kết cục người chết ta sống. Tả gia Minh Tôn nghe vậy, lộ ra tâm động, quay đầu nhìn hướng Diệp Húc. Thực lực ông ta hùng mạnh, sớm đã nhìn thấy Diệp Húc và đám người kia xung đột, cũng sớm đã hiểu rõ Diệp Húc. Huống hồ ông ta cũng không nắm chắc một trận đấu với hạ gia Tam Đảo. Sở dĩ kêu chiến hạ gia Tam Đảo, chẳng qua là thấy hạ gia Tam Đảo điều khiển thiên địa dương Tam Đỉnh đánh giết linh tinh trong ma vực, tức quá mới ra tay. Nếu một đấu một, ông ta đương nhiên là không sợ. Nhưng hạ gia một hơi xuất ra ba lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, cùng ba món nhân hoàng chi bảo, khiến cho ông ta không hề có phần thắng. Diệp Húc thầm nhủ không ổn, quả nhiên chỉ thấy lão giả hạ gia kia, nương theo ánh mắt của Tả gia Minh Tôn, nhìn hướng bên cạnh mình. Không xong rồi. Lão giả hạ gia kia lập tức phát hiện ra Diệp Húc, lập tức bước một bước đi đến bên người Diệp Húc, ngửa mặt cười to, lạnh lùng nói, tiểu tử, người cuối cùng cũng lộ mặt, đi chết đi cho ta. Bản thân của lão ta ra tay vô cùng mạnh, khiến cho người ta không kịp trở tay. Diệp Húc vốn định đục nước béo cò, nhưng Tả gia Minh Tôn vừa xuất hiện, liền đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, khiến cho hắn không nhịn được mắng một tiếng cáo rằng. Tả gia Minh Tôn hiển nhiên không hề trung hậu như vẻ bên ngoài, có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc, lại phúc hậu như Nhân Đà La, cũng không nhất định sư phụ phải phúc hậu. Thần là đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực, có thể bàn phúc hậu như giả đa minh tôn thì không có ai có. Hạ Trùng Đường chính là cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, khí thế như uyên ép tới Diệp Húc. Cường giả Tam Bất Diệt Cảnh gần với những người đứng đầu các đại thánh địa, nhân vật như vậy, tư chất trời sinh cực cao, không hề kém những kẻ như Thiên Bằng, Trang Đạo Cổ, mà so tu vi thì đại hơn hẳn bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi. Nguyên thần bọn họ bất diệt, pháp tướng bất diệt, thân thể vĩnh tồn. Khoảng cách giữa Diệp Húc và Hạ Tường Đường còn lớn hơn, khủng bố hơn cả giữa Diệp Húc và Đặng Nguyên Giác, quả thật có thể hình dung như trời cao với vực thẳm. Trong nháy mắt, khi khí thế của hắn áp chế, Diệp Húc thậm chí cảm thấy nguyên thần bình đọng lại, khí thế đóng băng, thậm chí tư duy trong đầu dường như đều đình chỉ. Đại Vũ Tam Bất Diệt Cảnh dũng mãnh, có thể thấy được một hai, vốn không phải hắn có thể địch lại, chỉ dựa vào khí thế thôi đã khiến cho hắn không thể chống lại. Loại áp bách này mạnh đến nỗi khiến cho hắn không thể tế vu bảo lên chống đỡ Hạ Trùng Đường. Điều này có nghĩa là, dù Diệp Húc có được nhân hoàng chỉ bảo hay là cấm bảo, khi đối mặt với cường giả Tam Bất Diệt Cảnh đều không thể phản kháng được chút nào, thậm chí vốn không thể tế khởi. Hạ Trùng Đường chỉ dựa vào khí thế liền định Diệp Húc lại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Húc, lại thấy Diệp Húc vẫn mỉm cười, dường như không thèm để ý đến sự áp chế của mình. Điều này khiến cho lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh nổi giận, cười lạnh nói, này tiểu tử, người liên tục đắc tội với hạ gia ta, có từng nghĩ tới người cũng có hôm nay không? Hôm nay cho người nhìn tất cả bảo vật của mình đều rơi vào trong tay của hạ gia ta, sau đó sẽ xử tử ngươi, cửu đỉnh đi ra. Hắn giơ một tay bắt lấy, chỉ nghe chín tiếng rầm rầm vang lên, cửu đỉnh trong cơ thể Diệp Húc lập tức mất khống chế, bị một luồng lực lớn lôi ra khỏi cơ thể, ầm ầm bay tới Hạ Trung Đường. Thực lực và tu vi của hắn ta thật sự quá bí hiểm, căn bản không cần động thủ với Diệp Húc, chỉ cần giơ tay một cái liền cướp hết cửu đỉnh mà Diệp Húc cực khổ mới luyện chế thành. Hạ Trung Đường liếc qua cửu đỉnh của Diệp Húc một vòng, không khỏi kinh hãi. Chín cái đại đỉnh kia tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng chất lượng còn cao hơn hẳn tam tương chi bảo, bất diệt chi bảo. Hơn nữa, thủ pháp luyện chế của Diệp Húc khác hẳn so với hạ gia. Hắn pha trộn tri thức lĩnh ngộ vào bên trong đó, chất chứa kiến giải vụ đạo. Dù là hạ gia Trung Đường cũng không nhịn được mà biến đổi sắc mặt. Hình thức ban đầu của cấm bảo à? Tả gia Minh Tôn nhìn thấy chín cái đại đỉnh này, sắc mặt khẽ biến, thất thành hồ nhỏ nhỏ. Chín cái đại đỉnh này không ngờ bị ngươi luyện thành hình thức ban đầu của cấm bảo. Thật đúng là trời giúp ta. Để được chín cái đại đỉnh này, hạ gia ta nói không chừng có thể dùng cửu đỉnh của ngươi làm phôi, rèn luyện ra cửu đỉnh mới. Hạ Trung Đường vừa mừng vừa sợ, không nhìn nổi cất tiếng cười to, lập tức giơ tay ra. Chỉ thấy vù một tiếng, Di Đà Thiên Địa Tháp thoát ra khỏi cơ thể Diệp Húc, bay vào trong tay của hắn. Thực lực của lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh quả thật có thể gọi là biến thái, khiến cho phần đông cường giả trẻ tuổi nơi đây sắc mặt kịch biến. Vừa rồi Diệp Húc một trường đè Đặng Nguyên Giác,